Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, thiện ác cuối cùng có báo. 13, A, đối mặt xông lên thang lầu Tả Nghị, Bạch Na Lệ trong đôi mắt chớp động kinh khủng hào quang. Há mồm phát ra chói tai thét lên, phốp, phốp, phốp. Cùng với liên tiếp dày đặc bùng nổ tiếng vang, đeo tại nàng trên tay phải gỗ lim thủ liên hạt châu khỏa khỏa nổ bung. Từng đoàn sương mù nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo trường trường hắc sắc xiềng xích. Từ khác nhau phương hướng nghênh hướng Tả Nghị, những cái này khói đen ngưng tụ thành dây xích dài phá không phát ra tương tự độc xa thổ tín suy. Vang rồi. Đồng thời tản mát ra âm hàn khí tức, đồng thời chia ra nhiều đường, vài đạo quấn quanh hướng Tả Nghị cánh tay, vài đạo đâm về hắn cổ họng cùng lồng ngực chỗ hiểm. Tốc độ nhanh đến cực điểm, hai bên gần trong gang tấc, Tả Nghị căn bản tới không kịp trốn tránh, bị hơn 10 đạo hắc liên đồng thời trúng mục tiêu, cuốn lấy. Bạch Na Lệ trên mặt nhất thời hiện ra đắc ý vô cùng thần sắc. Tuy bất đắc dĩ vận dụng chân quý nhất hộ thân pháp khí, thế nhưng chỉ cần giải quyết trước mắt vị này cường đại địch nhân, kia trả giá lớn cỡ nào giá lớn đều là hoàn toàn đáng. Nàng tin tưởng Tả Nghị tại chính mình ám toán, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Na Lệ đắc ý ngưng kết ở trên mặt, trong ánh mắt toàn bộ đều khó có thể tin thần sắc. Pháp khí sở kích phát ra đoạt mệnh đen liên tuy trúng mục tiêu Tả Nghị, thế nhưng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Chúng giống như là đụng vào không thể phá vỡ tường đồng vách sắt phía trên, trong nháy mắt giữa tiêu tán ở vô hình. Mà Tả Nghị bàn tay tối đa cũng liền trì trệ nửa giây thời gian, sau đó vô tình đánh ra ở trên mặt nàng. Phanh, Bạch Na Lệ hai mắt trắng dã hướng về sau ngã quỵ, to lớn thân thể nặng nề mà đánh rơi ở trên bậc thang, ầm ầm rung động. Như thế nào? Ngay vào lúc này, một cái lòe loẹt trung niên nam tử xuất hiện ở phía trên đầu bậc thang. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngã vào phía dưới Bạch Na Lệ cùng với đứng ở trên thang lầu Tả Nghị, biểu tình rất giống gặp quỷ rồi. Mà dưới lầu phòng khách, hai người nữ hầu nghe tiếng vừa mới chạy tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất quản gia, các nàng kinh khủng không thôi, chân tay luống cuống. Trung niên nam tử phản ứng không tính quá chậm, lập tức hướng phía nữ hầu la lớn, mau báo cảnh sát. Hừ, Tả Nghị hừ lạnh một tiếng, làm như ta là chết người a. Trung niên nam tử cùng hai người nữ hầu nhất thời như bị sét đánh. Ba người tất cả đều trước mắt tối sầm, đương trường ngất đi qua. Mượn vừa mới phóng ra tinh thần chấn nhiếp, Tả Nghị triển khai đồng thời tinh thần mạng lưới, trong khoảng khắc đem trọn trang phòng ở bao phủ ở trong, xác định biệt thự bên trong cũng không có những người khác. Hắn đem Bạch Na Lệ tính cả người kia trung niên nam tử, giống như là kéo chó chết đồng dạng kéo dài tới trên lầu một cái phòng bên trong. Đến bên cạnh trong phòng vệ sinh trước tẩy bắt tay, lại dùng súc miệng chén tiếp hai chén nước. Tả Nghị trở lại gian phòng, phân biệt rội tại hai người trên mặt. Tại nước lạnh dưới sự kích thích, Bạch Na Lệ cùng trung niên nam tử trước sau tỉnh lại. Bạch Na Lệ tỉnh có nhanh nhất, nàng lắc lắc đầu, trên mặt đậm đặc trang hóa tản ra, rất giống là buồn cười tiểu sửu. Khi nàng thấy rõ ràng ngồi ở trên cái ghế trước mặt Tả Nghị, lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, run giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cũng có thể cho ngươi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mất đi hộ thân pháp khí, chứng kiến Tả Nghị thực lực, Bạch Na Lệ giống như là không có nanh vuốt cọp cái. Tuy gượng chống che mặt tử, nhưng nội tâm suy yếu lộ rõ. Tả Nghị không có để ý nàng. Tả Nghị từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa, cho mình châm một điếu thuốc, rút một ngụm, hắn nhàn nhạt địa đối với vừa mới tỉnh lại trung niên nam tử nói. Đàm Khang Bình tiên sinh, đã lâu không gặp, vị trung niên nam tử này chính là Phương Vịnh Hà chồng trước. Cảng đảo Đàm gia dòng chính đệ tử Đàm Khang Bình, một cái không học vấn không nghề nghiệp, thiếu tình cảm phụ lòng phụ bạc playboy. Tả Nghị trước kia đã từng thấy qua đối phương một mặt. Vậy còn là tại mười mấy năm lúc trước, Phương Vịnh Hà trong hôn lễ, Đàm Khang Bình ngược lại là trưởng nhất phó hảo túi gia. Lúc tuổi còn trẻ anh tuấn xuất khí, hiện tại cũng là một vị nhẹ nhàng trung niên. Đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Ngươi là ai? Đàm Khang Bình dựa vào vách tường, nơm nớp lo sợ nói. Bắt cóc là trọng tội. Ngươi có biết hay không ta là Đàm gia? Ba, bên cạnh Bạch Na Lệ mãnh liệt phất tay phiến Đàm Khang Bình một trường. Gầm nhẹ nói. Đừng nói nhảm, hắn là Phương Vịnh Hà cháu ruột, là tìm đến chúng ta tính sổ. Phương Vịnh Hà, Đàm Khang Bình bụng lấy sưng mặt, trợn mắt, cháu trai, Bạch Na Lệ nghiêng đầu lại, cư nhiên khôi phục vài phần kiên cường. Nói, hai người chúng ta là có lỗi với Phương Vịnh Hà, ta nguyện ý hướng tới nàng nói xin lỗi bồi thường. 100 triệu, hiện tại chuyển khoản. Có phần ý tứ, Tả Nghị không khỏi cười cười. Thế nhưng trong ánh mắt không có chút nào tiếu ý. Bạch Na Lệ nội tâm phát lạnh, chịu ửng sợ hãi nói. Lại thêm 100 triệu, 200 triệu. Đàm Khang Bình kinh ngạc nhìn về phía Bạch Na Lệ. Không nghĩ tới vợ mình cư nhiên như vậy có tiền. Há miệng chính là 1-2 ước. Hắn bình thường ra ngoài mua bao thuốc đều muốn gảy túi quần. Nói là Đàm gia đệ tử, thời gian trôi qua so với người bình thường cũng không bằng. Bạch Na Lệ một mực nắm chắc lấy trong nhà tài chính quyền hành. Đối với hắn thật sự là keo kiệt vô cùng. 300 triệu, Bạch Na Lệ trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Có đủ hay không? Tả Nghị ha ha cười cười. Nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Là ai tại cô ta trên người hạ hàng đầu? Bạch Na Lệ không thể nghi ngờ là một vị siêu phàm giả, nắm giữ một chút năng lực đặc thù, thế nhưng nàng lực lượng tầng thứ vô cùng thấp, trên cơ bản không thể nào làm được tại nhiều năm trước đối với Phương Vịnh Hà hạ mạnh như vậy vượt qua ác độc chớ chú, đồng thời trên người nàng cũng cảm ứng không được chớ chú khởi nguồn khí tức, nhưng Bạch Na Lệ nhất định là đầu sỏ gây nên nhất. Mà Tả Nghị vấn đề, để cho Bạch Na Lệ nhãn tình sáng lên, nàng cư nhiên vùng vẫy bò người lên, ung dung địa lau lau mặt, sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Nghị. Người nghĩ cởi bỏ Phương Vịnh Hà trên người tựa đầu. Ha ha ha ha, Bạch Na Lệ cất tiếng cười to. Vậy ngươi cầu ta à? Cầu ta, a, đắc ý bất quá 5 giây. Nàng liền hai tay bưng lấy đầu kêu thảm quỳ trên mặt đất. Cả cái khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Cô ta sở bên trong hàng đầu đã bị ta cởi bỏ. Phần thưởng đối phương một cái suy yếu bản chu thần đâm. Tả Nghị nhìn xem nước mắt câu hạ thống khổ không chịu nổi Bạch Na Lệ. Nói, ta rất muốn biết cái kia hạ hàng đầu người vì cái gì không có nói cho ngươi biết chuyện này. Không có khả năng, Bạch Na Lệ nghẹn ngào kêu lên, ngươi làm sao có thể rõ ràng có khai mở ký mệnh phệ hồn chú. Không có khả năng, ký mệnh phệ hồn chú, Tả Nghị ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, cô ta nữ nhi có phải hay không ngươi hại chết? Phương Vịnh Hà cùng Đàm Khang Bình sinh đứa con gái, nhưng ở 2 tuổi thời điểm liền chết non. Tả Nghị cũng không biết chuyện này cùng Bạch Na Lệ có quan hệ hay không. Cho nên là hơn hỏi một câu. Người sau tinh thần ý chí vừa mới lọt vào, chu thần đâm, trọng thương. Hiện tại rất dễ dàng hỏi ra chân tướng. Không sai, Bạch Na Lệ thần trí đã không lớn thanh tỉnh. Trên mặt nàng lộ ra ác độc nụ cười. ta dùng sư phụ cho ta phù chú đem nàng linh hồn rút ra xuất ra. Sau đó luyện thành tiểu quỷ. Ha ha ha, ngập trời tức giận tại Tả Nghị nội tâm mãnh liệt sôi trào. Hắn bỗng nhiên đứng dậy phẫn nộ quát, ngươi có thể đi chết. Quang minh tài quyết, một đạo kim sắc quang trụ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Vô thanh vô tức địa động Mặc biệt thự, đem Bạch Na Lệ bao phủ ở trong. Phảng phất giống như là bị trăm ngàn bó nắng mặt trời dương quang đồng thời tập trung. Vô pháp động đậy, nàng dưới chân lập tức bốc lên nóng bỏng hỏa diễm. Đồng thời hướng lên nhanh chóng lan tràn đến hai chân. Không, ý thức được chính mình tận thế trước mắt, Bạch Na Lệ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cao giọng tê gào thét nói, ngươi không thể giết ta. Sư phụ ta là Brahma trên đảo cường đại nhất vu thần. Hắn hội báo thù cho. A tương đương, tại hừng hực liệt diễm nung khô. Ác vật cực kỳ trên người nữ nhân toát ra từng sợi khói đen. Chợt bị quang minh tài quyết, thần thánh chi lực sở tinh lọc có sạch sẽ. Mà nàng cả người cũng ở cực độ trong thống khổ bị thánh hỏa một chút thôn phệ. Ngày tiếp theo thần hồn đều triệt để chôn vùi. Tất cả quá trình tiếp tục hảo mấy phút. Đến cuối cùng liền một chút hôi cặn bã cũng không lưu lại. Nhưng Tả Nghị tức giận khó bình. Tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn hướng Đàm Khang Bình. Đàm Khang Bình đã dọa ngu ngốc. Co rúm ở trên mặt đất đũng quần đều ẩm ướt. Tại Tả Nghị lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn kêu rên nói. Không liên quan chuyện ta. Ta thật không biết. Cái gì cũng không biết. Trong lúc bất chợt hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức quỳ xuống chiều bái lấy Tả Nghị liều mạng dập đầu. Van cầu ngươi. Nhìn tại ngươi cô cô trên mặt mũi tha ta a. Con nàng không phải là ta hại chết. Ta muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Van cầu ngươi. Tả Nghị lạnh lùng cười cười. Đi qua tay ấn ở trên đầu hắn. Nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thực cái gì cũng không biết. Vô tội, phi, Tả Nghị là sẽ không giết hắn. Nhưng sẽ để cho hắn nửa đời sau sinh hoạt ở bên trong thống khổ. Vĩnh viễn đều không chiếm được an bình. Trong biệt thự, lần nữa vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.